Huyền Huyễn Chi Ta Sở Hữu Bàn Cổ Huyết, tác giả Vân Điên Lãnh Nguyệt Đại Đại, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 512, chương 513, ta liền ngoại lệ một lần. Ba bóng người siêu nhiên lập, trong đó nhất là nhìn bằng nửa con mắt thân ảnh cách vũ trụ, nhìn kỹ hướng đấu chiến thánh hoàng. Oanh, đấu chiến thánh hoàng cầm trong tay tiên thiết côn, hám kích mà ra, lại tựa như phải phá cái gì, vô cùng kinh khủng. Hắn hét dài một tiếng, viên tiếu đánh rơi xuống nhật nguyệt, chư thiên tinh thần nát bấy, dáng vẻ bệ vệ ngập trời, hóa thân một đầu giống như nhánh thanh thiên vũ bàng đại viên hầu. Ánh vàng rực rỡ mà cự đại, tiên thiết côn cũng theo phóng đại, đồ sộ không biết bao nhiêu trưởng, dường như đứng sừng sững trung tâm vũ trụ cổ nhạc, hằng cổ không thay đổi. Cổ nhạc một dạng tiên thiết côn kích ra, thiên địa loạn chiến, hủy thiên diệt địa vậy khí thế, rung động thật sâu các đại ngủ say tồn tại. Không phải thời gian chính xác, nhưng phải phá vỡ con đường kia. Người này điên rồi, một tiếng rằng giặc thanh âm truyền ra, từ một chỗ xa xôi hồ nước ở chỗ sâu trong truyền ra. Lên tiếng giả, chính là nhất tôn nhân vật đáng sợ, tự phong với thần nguyên bên trong. Chỉ vì đợi chính xác đã đến giờ tới, tranh phong thành tiên đạo quả. Bên kia, cái kia bị thế nhân khen là kinh khủng nhất cấm địa, Thái Sơ cấm địa, truyền thuyết nơi này có chí tôn tồn tại, cũng chính là cổ chi đại đế ngủ say. Theo đấu chiến thánh hoàng hám kích con đường kia, Thái Sơ cấm địa cũng có khủng bố âm thanh. Một tiếng ầm vang, Thái Sơ cấm địa, một đôi con ngươi khai mở, thiên địa phảng phất bị đánh tan. Chỉ vì Thái Sơ cấm địa bốc lên mấy đạo hư ảnh. Những hư ảnh này mênh mông mà uy nghiêm, bế nghễ muôn đời. Đấu chiến thánh hoàng, thời đại này thời kỳ cuối chứng đạo giả, mấy đạo hư ảnh trong một người vang lên, trong mắt của hắn khiếp người, quanh thân hình như có nhật nguyệt đồng tại, đầy sao rủ xuống. Đồng thời khác, một đạo tản ra không gì so nổi Brahma trước liệt diễm sinh linh xuất hiện, xác thực nói, đó là một đầu kỳ lân hư ảnh. Kỳ lân, trong truyền thuyết thái cổ thập hung, mà nay lại xuất hiện một đầu, đứng sững ở Thái Sơ cấm địa. Kỳ thân phận không cần nói cũng biết, nó là thái cổ thời đại, chứng đạo thành đế kỳ lân cổ hoàng. Kỳ lân cổ hoàng, giống như thiên địa vẫn hỏa biến thành con ngươi, lóng lánh nóng rực quang huy. Hắn có thể thành công sao? Từ cổ chí kim có thể, từ chưa có người có thể ở không phải thời gian chính xác đánh vào vùng thế giới kia. Kỳ lân cổ hoàng mở miệng, thản nhiên nói, bên ngoài nói ung dung quanh quẩn, vang vọng với Thái Sơ cấm địa, càng với hoàn vũ bên trong quanh quẩn, với các đại trong ngủ mê thức tỉnh nhân vật khủng bố bên tai bên trong quanh quẩn. Mỗi bên đại khủng bố nghe vậy, thần sắc đạm nhiên, lóe lên tương tự chính là quang huy. Ý nghĩ của bọn họ cùng kỳ lân cổ hoàng nhất trí, đều là không quá xem trọng đấu chiến thánh hoàng. Dù sao, con đường kia không tốt đẹp như vậy. Từ xưa đến nay, không người có thể ở không phải thời gian chính xác tiến nhập. Cho nên rất nhiều mỗi bên thời kỳ chứng đạo chí tôn, tuyển trạch tự chém một đao, phong tồn thần nguyên bên trong, chờ thời gian chính xác. Hồng trần khu vực, thế ngoại đào nguyên chỗ, Ngô Trần ba người sừng sững, nhìn đấu chiến thánh hoàng không sợ hãi, một lòng chỉ làm chứng đạo thành tiên, muốn phá vỡ mà vào thành tiên lộ, tiến quân tiên vực bất hủ quyết tâm. Sau một khắc, Tiêu Viêm đen nhánh hai tròng mắt, nhúc nhích hư vô hỏa diễm. Ngọn lửa này phiêu miểu, lại tựa như tuế nguyệt chi hỏa, như thời gian hỏa diễm, xẹt qua một tán thưởng. Hắn hơi ngạch thủ, chợt lên tiếng, cái này Tôn Ngộ Không hậu nhân, cùng Tôn Ngộ Không rất giống, có không lay động quyết tâm, sớm đã đứng hàng tiên đế, trở thành đương thế gian không có gì ngoài Ngô Trần bên ngoài. Đệ nhất tiên đế Hoang Thiên Đế, bên ngoài gật đầu nhận đồng Tiêu Viêm lời nói, nhớ lại hắc ám nổi loạn đã qua, ta ở nơi này Tôn Ngộ Không phía sau trên thân người. Thấy được Tôn Ngộ Không ảnh tử, hắn thật là khá, cùng Tôn Ngộ Không tính cách cực kỳ giống. Hai người không hề che giấu tán thưởng, nhất tề nhìn về phía Ngô Trần. Đối với hai người xem ra thần sắc, Ngô Trần lắc đầu, vẻ mặt dở khóc dở cười nói rằng, có phải hay không các người đem ta xem quá vô tình? Thình lình, hai người bởi vì đã từng cùng nhau từng trải hắc ám nổi loạn đồng bạn. Tôn Ngộ Không quan hệ, nhìn thấy đấu chiến thánh hoàng trùng kích thành tiên lộ, không đành lòng trong tâm khảm, hướng về Ngô Trần cầu tình. Thành tiên lộ vốn là Ngô Trần một tay thúc đẩy, hắn là cái kia thành tiên lộ chân chính người chấp trưởng. Đối với Ngô Trần mà nói, nếu muốn làm cho người nào đi qua thành tiên lộ, chỉ cần một cái ý niệm trong đầu, một câu nói là có thể. Hoang Thiên Đế cùng Viêm Đế từ đấu chiến thánh hoàng trên người, nhớ lại Tôn Ngộ Không, không đành lòng hắn hậu đại trầm luân, muốn giúp một tay, coi như là vì ngày xưa chiến hữu, kéo dài một phần huy hoàng. Dù sao, thành tiên lộ chính là Ngô Trần sáng chế, mặc dù Tôn Ngộ Không hậu nhân tại làm sao cường đại, lại làm sao có thể hám động được, tất cả đều là phí công. Vì hai người này vì đấu chiến đại thánh cầu tình Ngô Trần. Thoại âm rơi xuống, Ngô Trần khẽ quơ phất tay áo mà qua, cười nhạt một cái nói, hai đại tiên đế nhất cùng cầu tình, mặt mũi này, ta làm sao có thể không để cho. Trắng như tuyết ống tay áo phất qua, một cơn gió mát thổi bay, lại tựa như hàng vạn hàng nghìn đạo tác vẻ bề ngoài, hóa thành một đạo vô hình, hướng về đấu chiến thánh hoàng sở đang bay đi. Thành tiên lộ vốn là vì đại nghị lực giả sáng tạo, chỉ có không đổi đạo tâm, hằng cổ nghị lực mới có thể đi vào. Tôn Ngộ Không hậu nhân, đã có kiên nhẫn cũng có nghị lực, ta liền ngoại lệ một lần. Thanh lãnh mà lạnh nhạt thanh âm, theo vô hình thanh phong cùng nhau bay ra, thanh âm hình như có đại đạo gia trì, gia tăng với thanh phong. Thanh phong nhìn như thong thả, rồi lại mau vượt qua tất cả, giống, đấu chiến thánh hoàng giống giận, lần nữa huy động tiên thiết côn, như muốn lay động đại đạo, như muốn hám kích thiên địa. Tiên thiết côn gào thét mà qua, giống như hỗn độn lần đầu gió giật, bay phất phới, cả phiến vũ trụ dưới tinh không cũng có thể nghe, đinh tai nhức óc, một kích này. Ẩn chứa đấu chiến thánh hoàng suốt đời một kích mạnh nhất, càng là cực hạn thăng hoa. Tiên thiết côn hám kích ra nhất khắc, thanh phong theo đến, thiên địa vào giờ khắc này ầm vang rung động, giống như thiên băng địa liệt, vô tận hào quang rực rỡ vũ động, thật cực kỳ đáng sợ. Nhất là sáng lạng quang bạo phát, hết thảy chí tôn kinh ngạc ngẩn người tại chỗ, sắc mặt chợt biến. Đột nhiên, thanh thúy soạt soạt tiếng vang lên, thanh âm tuy bị điếc tai tiếng oanh minh lấn át, nhưng rõ ràng truyền vào mỗi một vị trí tôn trong tai. Sát cái kia các trí tôn biến sắc, thần tình hoảng hốt, phảng phất nhìn thấy gì trong thiên địa lớn nhất khủng bố. Hắn làm xong rồi, cái này, thực sự là khó có thể tin, rộng lớn bên trong mang theo kinh dị âm thanh. Từ cái này chút kinh khủng cấm địa ở chỗ sâu trong truyền ra, quanh quẩn thiên địa, giờ khắc này, phảng phất thời đại mới khai sáng, nghênh đón sáng chói ánh bình minh giống nhau, thành tiên lộ thực sự mở ra, bị đấu chiến thánh hoàng lay động, phá khai rồi một vết thương, mênh mông vô cương tiên lực tuôn ra, cái này một trời nhất định muốn danh lưu sách sử. Với cổ lịch sử bên trong lưu lại nồng đậm một khoản, không phải thời gian chính xác, đến từ đấu chiến thánh viên bộ tộc, chứng đạo thành đế đấu chiến thánh hoàng, chọn đời vì chiến, bây giờ hắn lại một lần nữa sáng lập kỳ tích, cả đời huy hoàng, cùng thái cổ thần nhân đánh một trận, được bất tử thần dược bàn đào, nghịch thiên lần thứ hai chứng đạo, mà lần này, hắn với không phải thời gian chính xác, chứng đạo thành tiên lộ. Giống, đấu chiến thánh hoàng ngửa mặt lên trời thét dài, chấn phấn không thôi, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.